Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, thân ngoại hóa thân. Vừa trầm nghĩ một lát, Lộ Thần đột nhiên nhãn tình sáng lên, sát thần nhất chỉ tự lĩnh ngộ ra về sau. Hắn thi triển ra mấy lần cực kỳ hữu hạn, lần nữa tiến vào phệ cốt xâm lâm, khiến cho sát thần nhất chỉ có thể luyện hóa hấp thu tử khí. Sát thần nhất chỉ tương đương lại một lần thuế biến, thực tế tránh thức kiến thức đến sát thần nhất chỉ uy lực người. Chỉ có thiên phong động nhị động chủ Sa Dục, mà Sa Dục sớm đã chết qua, mà đem sát thần nhất chỉ giao phó thân ngoại hóa thân. Còn có một cái khác chỗ tốt, hàn băng giao yêu khu chính là tử khí ngọn nguồn. Thân ngoại hóa thân vốn là cần lưu tại U Minh Chi Môn cuối cùng. Ngược lại có thể tốt hơn đem sát thần nhất chỉ tu luyện tới càng cường đại cảnh giới. Lộ Thần lại nghĩ tới, trừ sát thần nhất chỉ bên ngoài, mình còn có trọng sóng kình có thể giao phó thân ngoại hóa thân. Chỉ là Hoắc Chấn cùng Đường Thiến được chứng kiến chính mình thi triển trọng sóng kình. Trọng sóng kình tính không được cùng chính mình không có chút nào liên hệ. Nghĩ lại, hắn lại yên tâm lại, đi qua hướng trước một đoạn thời gian ở chung. Hắn biết, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến đều không phải là không biết nặng nhẹ người. Sẽ không tùy ý đem hắn chiến kỹ tiết lộ cho ngoại nhân. Mặt khác, trọng sóng kình thực là hắn theo Thanh Tiêu Tông thiên bảng thứ 7 viên thiếu gia Kỳ Lân tu luyện. Đao sóng kình bên trong lĩnh ngộ ra đến, trọng sóng kình cùng đao sóng kình cực kỳ tương tự, ngược lại rất khó liên hệ đến Lộ Thần bản tôn trên thân. Sát thần nhất chỉ cùng trọng sóng kình, Lộ Thần than nhẹ một tiếng, trong lòng làm ra quyết định, đem sát thần nhất chỉ cùng trọng sóng kình giao phó chính mình thân ngoại hóa thân. Mà từ giờ phút này bắt đầu, hắn bản tôn liền không thể lại tại trước mặt người khác thi triển ra sát thần nhất chỉ cùng trọng sóng kình, nếu không liền sẽ để lại đầu mối. Một khi tương lai có người truy tung, liền vô cùng có khả năng nhìn thấu hắn cùng thân ngoại hóa thân quan hệ giữa. Khẳng định muốn giao phó thân ngoại hóa thân loại nào năng lực về sau. Lộ Thần vừa rồi bắt đầu tránh thức tu luyện chính mình thân ngoại hóa thân. Đạo sinh huyền công tu luyện thân ngoại hóa thân bước đầu tiên. Ngưng tụ sinh mệnh tinh huyết, thực là võ đạo cường giả tích huyết trọng sinh tương tự. Lộ Thần tâm vô bằng vụ địa vận công, dựa theo đạo sinh huyền công bên trong ghi lại tu luyện chi pháp ngưng tụ tự thân sinh mệnh tinh huyết, theo công pháp vận chuyển, hắn cảm giác được tự thân máu tươi tại trong huyết mạch nhanh chóng chảy xuôi. Thậm chí tại hắn một chút trong huyết mạch, máu tươi nguyên bản lưu động phương hướng đều hoàn toàn nghịch chuyển tới. Bày biện ra quỷ dị khí huyết ngược dòng hình dạng, mà khí huyết ngược dòng bình thường chỉ sẽ xuất hiện tại trọng thương người. Hoặc là luyện công tẩu hỏa nhập ma võ đạo tu sĩ trên thân. Một khi xuất hiện khí huyết ngược dòng, cho dù là kinh nghiệm phong phú võ đạo tu sĩ cũng có thể hội hiển lộ ra bối rối. Nội thị thân thể, Lộ Thần mặc dù phát giác được tự thân khí huyết ngược dòng dị trạng, nhưng lại không có bối rối chút nào, ngược lại bình chân như vậy. Trong huyết mạch khí huyết ngược dòng chỉ là đạo sinh huyền công vận chuyển bên dưới ngưng tụ sinh mệnh tinh huyết một cái nho nhỏ dấu hiệu mà thôi. Giờ phút này, vô luận là ngược dòng khí huyết hay là xuôi dòng khí huyết, tất cả đều hội tụ hướng trái tim. Ngược dòng khí huyết và xuôi dòng khí huyết tại nơi trái tim trung tâm như long hổ giao hội, phong vân gặp nhau, dần dần hình thành một cái khí huyết vòng xoáy. Khí huyết vòng xoáy ban đầu chỉ có cây kim lớn nhỏ. Theo ngược dòng khí huyết và xuôi dòng khí huyết không ngừng hội tụ dung hợp, khí huyết vòng xoáy tại trái tim bên trong trưởng thành, cuối cùng to như quyền đầu. Phun trào mà đến máu tươi cùng nhau chui vào đến khí huyết vòng xoáy bên trong. Vô số máu tươi lại từ khí huyết vòng xoáy một chỗ khác rời đi, một lần nữa trở lại quanh thân trong huyết mạch, mà tại khí huyết không ngừng chui vào khí huyết vòng xoáy. Sau đó lại rời đi khí huyết vòng xoáy quá trình bên trong. Từng cái tinh hồng ánh sáng theo hắn máu tươi bên trong bay cách ra đến. Lẻ tẻ tinh hồng ánh sáng tựa hồ nhận một cỗ mạc danh lực lượng dẫn dắt cùng giam cầm. Tất cả đều hội tụ dừng lại tại khí huyết vòng xoáy trung ương chỗ. Theo khí huyết không ngừng chui vào khí huyết vòng xoáy bên trong. Mỗi một sợi máu tươi bên trong cũng bay cách ra một cái tinh hồng ánh sáng. Khí huyết vòng xoáy trung ương chỗ tinh hồng ánh sáng càng tụ càng nhiều. Như là đêm hè lưu huỳnh tụ tại một chỗ trườn lắc lư. Rất là mỹ lệ, Lộ Thần hơi cảm giác một chút. Khí huyết vòng xoáy bên trong mỗi một cái tinh hồng ánh sáng đều ẩn một cỗ nồng đậm mà giạt rào sinh. Cơ, tựa hồ còn ẩn thần bí khó lường sinh mệnh chân lý. Hắn muốn thừa cơ qua lĩnh hội tinh hồng ánh sáng bên trong ẩn sinh mệnh chân lý. Lại là không có chút nào phương pháp. Thời gian vội vàng trôi qua. Không biết qua bao lâu, Lộ Thần như là trọng thương đại xuất huyết. Quanh thân mỗi một tấc da thịt đều trắng bệch như tờ giấy. Bờ môi khô nứt, không có vô huyết sắc mặt. Còn chưa đủ, Lộ Thần trong lòng run lên. Tiếp tục vận chuyển đạo sinh huyền công. Công pháp vận chuyển phía dưới. Lại có càng nhiều tinh hồng ánh sáng theo hắn máu tươi bên trong bay cách ra đến. Hội tụ hướng khí huyết vòng xoáy trung tâm. Hắn da thịt từng khúc khô nứt. Lại quỷ dị không có một tia máu tươi xuất ra. Cùng lúc đó, hắn nguyên bản đen như mực, lóe sáng lộng lẫy sợi tóc, đúng là xương hàng, nhiễm lên một tầng ngân màu xám. Một cái kia cái theo hắn máu tươi bên trong bay cách ra tinh hồng ánh sáng. Tựa hồ không những không mang đi khí huyết chi lực, càng giống là mang đi trong cơ thể hắn sinh cơ đồng dạng. Mà trong cơ thể hắn, tim đập biên độ cùng tốc độ càng lúc càng lớn, ngược dòng khí huyết và xuôi dòng khí huyết phun trào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đông đông đông, ao ao ao, nghe được kịch liệt vô cùng tim đập âm thanh cùng máu tươi lưu. Động âm thanh, phụ trách chờ đợi một bên tử ảnh hồn quái nhịn không được địa quay đầu xem Lộ Thần liếc một chút. Chờ thấy đến Lộ Thần thời khắc này bộ dáng. Tử ảnh hồn quái ánh mắt khẽ nhúc nhích, mắt chớp tắt qua trầm tư tinh mang. Tử ảnh hồn quái biết rõ đường thần đang tại ngưng tụ thân ngoại hóa thân quan trọng lúc đó. Nó chậm rãi thu hồi ánh mắt, không hề qua chú ý Lộ Thần. Lộ Thần tâm vô bàng vụ, dường như không phát giác gì. Sau một khắc, hắn lại một lần nữa cảm giác được. Tự thân huyết mạch bên trong khí huyết lưu thông tốc độ lại nhanh một chút. Tốc độ tăng nhanh, tự nhiên sẽ có càng nhiều máu tươi vọt tới. Chỉ là mặc dù có càng nhiều máu tươi chui vào đến nơi trái tim trung tâm khí huyết vòng xoáy bên. Trong qua, nhưng theo máu tươi bên trong bay cách ra tinh hồng ánh sáng. Lại là đang từ từ giảm bớt, rất nhiều phun trào máu tươi bên trong. Ngẫu nhiên mới có thể sinh ra một hai cái tinh hồng ánh sáng. Chợt địa phi cách ra đến. Nội thị phía dưới. Lộ Thần nhìn thấy một màn này. Lúc này biết. Lại kiên trì vận công một lát. Chờ đến lại không tinh hồng ánh sáng theo khí huyết bên trong bay cách ra đến. Cũng là ngưng tụ ra sinh mệnh tinh huyết lúc đó. Đột nhiên. Một trận vô cùng mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới. Lộ Thần mày nhăn lại, cắn răng chịu đựng, đây là đã không phải là hắn lần thứ nhất gặp cảm giác hôn mê xâm nhập. Mỗi khi có tinh hồng ánh sáng theo khí huyết bên trong bay cách ra đến, hắn đều muốn gặp mê muội trùng kích, chỉ là ban đầu rất nhỏ, về sau choáng váng cảm giác dần dần tăng thêm. Thật sớm quá khứ, là hắn có thể tiếp tục theo khí huyết bên trong ngưng tụ ra tinh hồng ánh sáng. Thật sớm không qua, hắn liền sẽ ngất, không cần tại gặp cảm giác hôn mê trùng kích, nhưng ngưng tụ sinh mệnh tinh huyết một chuyện liền muốn phí công nhọc sức. Lại qua một canh giờ, ngay tại Lộ Thần ý thức sắp tại choáng váng bên trong mơ hồ rớt lúc. Hắn bỗng nhiên kẹp chặt đầu lưỡi, sắc bén đau đớn đánh tới, khiến cho hắn bảo trì một tia ý thức thư thái. Đã một khắc đồng hồ không có tinh hồng ánh sáng lại từ khí huyết bên trong bay cách ra đến. Giờ phút này, hắn trái tim bên trong khí huyết vòng xoáy bên trong hết thảy hội tụ hơn 900 cái tinh hồng ánh sáng, mỗi một cái tinh hồng ánh sáng đều ẩn nồng đậm sinh cơ. Đồng thời còn có thần bí mật khó lường sinh mệnh chân lý. Hơn 900 cái tinh hồng ánh sáng, tựa như hơn 900 cái hơi tiểu nhân sinh mệnh thể hội tụ tại lộ thần nơi trái tim trung tâm. Ngưng tụ sinh mệnh tinh huyết, lộ thần khẽ quát một tiếng, thoại âm rơi xuống, tim đập biên độ cùng tốc độ lại một lần nữa nhảy lên. Trong huyết mạch máu tươi như là mở cống hồng thủy, mãnh liệt lưu động, ngược dòng khí huyết và xuôi dòng khí huyết tại khí huyết vòng xoáy dung hợp. Khí huyết vòng xoáy trung ương cấm cố chi lực trong lúc đó thay đổi cường đại nhiều gấp 10. Hình như có một cái bàn tay vô hình bỗng nhiên tại khí huyết vòng xoáy trung ương hung hăng nắm một thanh, cường đại cấm cố chi lực bạo phát ra đến, khiến cho hơn 900 cái trườn lắc lư tinh hồng ánh sáng đột nhiên tụ hợp hướng một điểm. Giây lát, hơn 900 cái tinh hồng ánh sáng biến mất hầu như không còn. Tim đập biên độ cùng tốc độ chậm lại, ngược dòng khí huyết và xuôi dòng khí huyết cũng theo đó chậm chạp. Lộ thần nội thị thân thể, ngay tại khí huyết vòng xoáy chậm rãi biến mất địa phương. Một khỏa to như hạt đậu tinh hồng sắc mặt máu tươi lẳng lặng địa lơ lửng. Giống như lớn nhất chân quý hồng bảo thạch điêu khắc mà thành. Hết lần này tới lần khác sáng chói quang mang theo huyết toàn bên trong tiêu tán ra đến. Giạt rào sinh cơ cùng sinh mệnh chân lý ngược lại nội liễm nhập huyết toàn bên trong sinh mệnh. Tinh huyết ngưng tụ thành công. Lộ thần thoáng buông lỏng một hơi. Nhưng giờ phút này còn không phải hoàn toàn buông lỏng thời điểm. Ngưng tụ sinh mệnh tinh huyết chỉ là tu luyện thân ngoại hóa thân bước đầu tiên a. Tâm niệm nhất động. Hắn lại từ thức hải bên trong thối luyện chính mình ý thức bổn nguyên. Ao ao, ao ao, thức hải giống như sôi trào. Chỉ kiến thức biển sâu chỗ, từng cái xanh mơn mởn ánh sáng bay khỏi ra đến. Chính là hắn ý thức bổn nguyên. Thối luyện ý thức bổn nguyên cùng lúc trước bị xích hỏa môn địa phong cấm bên trong tà niệm chặt. Đứt cuốn đi một sợi thức hải chi lực tương tự. Chẳng qua là lúc đó lộ thần là ở vào bị động bên trong. Mà hiện nay lại là chủ động đem chính mình ý thức bổn nguyên bay khỏi ra một bộ phận. Tại thối luyện chính mình ý thức bổn nguyên quá trình bên trong. Lộ thần rất rõ ràng địa sát cảm giác đến. Còn có một cỗ khác mạc danh lực lượng tiến đến. Theo đó một cỗ lực lượng không ngừng tách rời. Lộ thần lại có một chủng linh hồn tướng muốn phân chia ra một bộ phận ảo giác. Hắn bỗng nhiên liền minh bạch, mạc danh lực lượng cũng là chính mình linh hồn lực lượng. Thân ngoại hóa thân cũng là một cái khác chính mình, muốn ngưng tụ thân ngoại hóa thân, tự nhiên cần chính mình linh hồn lực lượng tham dự bên trong. Đạo sinh huyền công bên trong kỹ càng đề cập đến điểm này. Lộ thần mặc dù phát giác được chính mình trong linh hồn tại không đoạn lưu mất, nhưng lại không có lộ ra hoảng loạn thần sắc. Linh hồn sói mòn ý vị thối luyện ý thức bổn nguyên đã thành công. Đồng dạng, hắn nếm thử thừa cơ lĩnh ngộ tự thân linh hồn huyền bí. Rốt cuộc vẫn như cũ không có chút nào phương pháp. Thời gian vội vàng trôi qua. Thối luyện ý thức bổn nguyên quá trình bên trong cũng đã có choáng váng sinh ra. Lộ thần gắng gượng qua lần lượt choáng váng trùng kích. Sau một khắc. Hắn thức hải trên không lưu động hơn 900 cái xanh mơn mởn ánh sáng. Cùng trước đó theo máu tươi bên trong ngưng tụ ra tinh hồng ánh sáng số lượng giống nhau. Lộ thần tâm niệm nhất động, đổi lại trước đó, hắn căn bản không có khả năng duy nhất một lần ngưng tụ ra hơn 900 cái ý thức bổn nguyên. Tốt liền tốt tại lần này tiến vào U Minh Chi Môn bên trong. Hắn luyện hóa hấp thu đông đảo tinh thuần hồn tia, khiến cho chính mình linh hồn chi lực so trước đó cường đại rất nhiều. Hắn tiếp tục vận công, đem nơi trái tim trung tâm sinh mệnh tinh huyết, thuận huyết mạch, bước ra bên ngoài cơ thể, há mồm phun một cái, một khỏa tròn căng huyết toàn, nở rộ sáng chói quang mang, lẳng lặng địa lơ lửng ở trước mặt hắn. Bên trong có thần bí mật khó lường sinh mệnh chân lý chậm chậm lưu động. Lái, Lộ Thần khẽ quát một tiếng, thức hải long môn hướng chỗ mi tâm mở ra. Từng cái xanh mơn mởn ánh sáng theo thức hải long môn sau bay khỏi ra đến. Đông đảo xanh mơn mởn ánh sáng như là một đầu lục sắc duy băng. Một mặt tinh chuẩn mà xảo diệu chui vào huyết toàn bên trong. Một chỗ khác còn kết nối thức hải long môn. Huyết toàn là Lộ Thần sinh mệnh tinh huyết. Xanh mơn mởn ánh sáng là hắn ý thức bổn nguyên. Cả hai đồng tông giống nhau. Vốn cùng một thể. Giờ phút này muốn dung hợp lại cùng nhau. Tự nhiên không có quá cao cánh cửa. Từng cái xanh mơn mởn ánh sáng chui vào huyết toàn bên trong. Kỳ diệu biến hóa như vậy sinh ra. Làm sở hữu xanh mơn mởn ánh sáng chui vào đến huyết toàn bên trong. Huyết toàn đột ngột địa tách ra hồng xanh giao hội diệu nhãn quang mang. Lộ Thần hơi hơi nheo mắt lại. Hướng phía trước huyết toàn nhìn lại. Huyết toàn trung ương. Ngồi xếp bằng một cái mơ hồ hư ảnh. Huyết toàn hư ảnh. Tức là hắn thân ngoại hóa thân. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.